Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 521. Đúng lúc này, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Hàn Ca ánh mắt đang rơi vào nàng bờ mông. Triệu Khuynh Thành vô ý thức lấy tay vỗ vỗ co giãn 10 phần bờ mông. Còn tưởng rằng đằng sau có cái gì bẩn đồ vật. Nàng duỗi cái đầu kiểm tra một chút, cuối cùng cũng không có phát hiện có cái gì. Ngươi vừa mới đang nhìn cái gì đâu này? Triệu Khuynh Thành có chút hồ nghi. Không có gì. Hàn Ca chuyển khai ánh mắt xoa xoa cái mũi, sau đó nói sang chuyện khác. Tiểu Hạ đâu này? Đã đi nhá. Triệu Khuynh Thành nhàn nhạt địa trả lời. Nàng vừa mới nói là ngươi để cho nàng đi trước. Ngươi quên. A, không sai, là ta để cho nàng đi trước. Hôm nay là Lộ Tĩnh Linh sinh nhật, để cho nàng cùng các nàng mấy cái đi trước chơi. Hàn Ca cười khan một tiếng, sự tình quá nhiều, loay hoay ta đầu cũng không linh quang. Ta như thế nào cảm thấy, người thật giống như có điểm gì là lạ chút đấy. Triệu Khuynh Thành cùng Hàn Ca nhận thức thật lâu, tự nhiên đã rất rõ ràng hắn. Ừ. Vừa mới đầu xác thực khai mở hạ đào ngũ, xuống lầu Hàn Ca cười cười ha hả, ba tháng phần phong như trước có chút lạnh. Hàn Ca hợp thời đổi chủ đề, như thế này mời ngươi uống chén trà sữa a. Hào, Triệu Khuynh Thành nghe vậy cũng không truy cứu nữa việc này. Trà trà hơi lạnh bàn tay nhỏ bé, ta muốn một ly mùi sữa. Trà sữa không đều là mùi sữa thơm sao? Hàn Ca quay đầu hỏi. Triệu Khuynh Thành không lời một cái chớp mắt, bất quá nói lại, mùi sữa thơm, đến cùng hẳn là một loại gì dạng hương vị đâu này? Hàn Ca nghi hoặc nói, mùi sữa thơm đạo. Triệu Khuynh Thành cúi đầu, ánh mắt ở trên bộ ngực cao vút lướt một chút, chẳng lẽ người nghe được số lần còn thiếu sao? Hàn Ca thấy được Hàn Ca trong lúc nhất thời có chút buồn cười biểu tình. Triệu Khuynh Thành giống như cười mà không phải cười lấy hừ một tiếng. Quay người liền lên xe, đi mua trà sữa, trở lại công ngụ. Hai người xuống xe, Triệu Khuynh Thành liền chuẩn bị về phòng của mình. Hàn Ca thấy thế, cũng liền không có nói thêm cái gì. Chúng ta cùng đi Tịch Nặc các nàng gian phòng xem một chút đi. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, chung quy hôm nay là Lộ Tĩnh Linh sinh nhật, các nàng mấy cái đã trở về sao? Về, Tiểu Hạ tin cho ta hay, vậy đi xem một chút a. Hàn Ca rất ít tới Tịch Nặc mấy người gian phòng, chung quy trong phòng ở là các nàng năm cái cô nương. Năm cái cô nương ngủ cùng chỗ, cùng với năm cái đại lão gia ngủ cùng chỗ không sai biệt lắm. Dù sao ăn mặc nội y đầy đại sảnh chạy đoán chừng là rất bình thường sự tình. Phòng cửa vừa mở ra, Hàn Ca liền nghe đến đại sảnh trong có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Gian phòng phong cách cùng hương vị đều quá nữ tính hóa, mà còn ở trên sân thượng thấy được một ít nội y. Hàn Ca cũng không có trong phòng dừng lại quá lâu, cùng các nàng kéo 2 phút nói chút chúc phúc. Liền bưng một khối bánh ngọt lên lầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Ca sau khi tỉnh lại, thuận tay lật xem hạ ca khúc mới bảng. Kỳ thật hắn chủ yếu là hiếu kỳ sao thơ hóa đẩy ra cái kia phong cùng thiên không tổ hợp tác phẩm. Thành tích như thế nào? Bọn họ chủ đánh ca tên là Phong Lời Nói. Kết quả đừng nói quán quân, bài hát này liền top 10 danh cũng không có tiến. Tại khúc chơi âm nhạc, khó khăn cầm đến thứ 17 danh, bất quá nói lại, thuần túy người mới phát ca, một ngụm khẳng định ăn không một tên mập, quán quân như cũ là Ninh Hàm Vi, về sau, trước mắt mới chỉ, còn không có cái nào ca sĩ đem nàng bài hát này lao xuống. Ca khúc mới bảng thứ 17 danh, đối với người mới mà nói, kỳ thật này thành tích xem như hảo. Thế nhưng đối với sao thơ hóa như vậy lực đẩy mà nói, khả năng không có đạt tới bọn họ yêu cầu. Bọn họ phát vô số thông bản thảo, mua tiểu hơi nóng lục soát bảng, bắt lại âm nhạc bình đài tốt nhất để cử vị. Mục tiêu nhất định là cầm Ninh Hàm Vi, phản đồ, tiêu diệt mới được. Kết quả mới thứ 17 danh. Nếu như không sử dụng hạ đặc thù thủ đoạn, trước mắt bài hát này con đường phía trước trả lại khó mà nói. Hàn Ca nội tâm cũng rõ ràng điểm này. Có thể đoán trước là sao thơ hóa hẳn sẽ nghĩ biện pháp ở sau lưng làm gian lận. Dù sao mua bảng danh sách sự tình bọn họ cũng không có làm qua. Liền nhìn kia mấy nhà âm nhạc bình đài có thể hay không cùng bọn họ hợp tác. Lúc trước trừ bé nhỏ âm nhạc bên ngoài, cái khác tam gia âm nhạc bình đài cũng đã ăn thiệt thòi. Lúc ấy cũng là bởi vì bọn họ tiếp nhận khóa thế kỷ vì dưới cờ nghệ nhân Tần Phi mua bảng danh sách. Yêu cầu cầm tương lai tổ hợp tác phẩm bài danh rời xuống. Lúc đó, chuyện này khiến cho Hàn Ca bất mãn, dẫn đến Hàn Ca để cho về sau đẩy ra những năm đó. Chỉ ở bé nhỏ âm nhạc xuất ra đầu tiên online, đem bọn họ tam gia đều gạt ở một bên. Về sau này tam gia bình đài người phụ trách đều đi cùng Hàn Ca tiến hành câu thông. Bọn họ từ Hàn Ca trong miệng cũng đoán được Hàn Ca tại sao lại đột nhiên làm như vậy. Đi qua một phen chăm chú nghĩ lại cùng cam đoan, bọn họ mới rốt cục cầm đến những năm đó cùng với tiếp sau tinh diệu dưới cờ nghệ nhân tác phẩm bản quyền. Hiện giờ chuyện này cũng bất quá mới đi qua hơn 2 tháng mà thôi. Cái này muốn xem bọn hắn trí nhớ như thế nào. Hàn Ca đoán không sai. Sao thơ hóa sáng sớm liền liên hệ mấy đại âm nhạc bình đài. Muốn đem, phong lời nói, bài hát này mua lấy quán quân. Bọn họ đầu tiên liên hệ là bé nhỏ âm nhạc. Kết quả không cần nghĩ. Bé nhỏ âm nhạc phương diện thái độ vô cùng kiên quyết. Người muốn mua bảng danh sách cũng có thể, chỉ cần thứ tự không cao hơn Hàn Ca nghệ nhân là được. Chung quy bọn họ lúc trước cũng là bởi vì cự tuyệt khóa thế kỷ mua bảng danh sách áp tương lai tổ hợp sự tình mới được lợi. Hàn Ca lúc ấy liền đem những năm đó độc nhất vô nhị bản quyền cho bọn hắn. Bọn họ đã nếm đến ngon ngọt, hiện giờ khẳng định không nguyện ý chuyến này tranh vào vũng nước đục. Về sau hai nhà âm nhạc bình đài cùng bé nhỏ âm nhạc thái độ cũng đồng dạng. Cho dù dùng tiền cũng không thể cầm Ninh Hàm Vi về sau đè xuống. Đầu tiên bài hát này chất lượng cùng truyền sướng độ tại kia bày biện. Phong lời nói, bài hát này với tư cách là ép chủ đánh ca, chất lượng tuy cũng không kém, nhưng cách về sau như vậy kinh điển tác phẩm vẫn có một ít chênh lệch. Còn có hai bên người qua đường cùng fan hâm mộ cơ sở cách xa có phần đại. Có thể nói, phong lời nói là không hy vọng vượt qua, về sau. Nếu như cứng rắn khiến nó ngăn chặn, về sau. Cảm giác, cảm thấy không quá khoa học. Nếu như tái dẫn lên Hàn Ca bất mãn. Đến lúc đó 2 tháng trước sự tình muốn một lần nữa trình diễn. Sau này nếu là lấy không được tinh diệu dưới cờ sở hữu nghệ nhân âm nhạc tác phẩm, sự đả kích này đối với bình đài còn là thật nghiêm trọng. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý đánh bạc. Nhiều như vậy thời gian đến nay, bọn họ đối với Hàn Ca bao nhiêu cũng có một chút rõ ràng. Dù sao gia hỏa này làm việc chưa bao giờ ấn quy củ. Nói đơn giản một chút, tại Hàn Ca trong mắt, hắn sướng hay không mới là trọng yếu nhất. Ngươi để cho hắn khó chịu, hắn để cho ngươi cũng khó chịu. Cái gì mặt mũi quy củ trong mắt hắn cái gì cũng không phải. Tam gia bình đài đáp lại đều kiên quyết như vậy, để cho sao thơ hóa người phụ trách đời vĩnh cũng có chút mộng bức. Cùng tiền gây khó dễ. Đám người này vừa gặp phải Hàn Ca liền liền trở nên như vậy thanh đang liêm khiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.